Hắn cho mình là ai, tôn giả sao, vậy mà mỗi một ngọc giản đều muốn nhìn, mặc dù là thần thông công pháp của một số tiên thiên cảnh giới, nhưng tin tức khổng lồ như vậy mà hắn chỉ là tiên thiên cảnh giới, không sợ đầu nổ tung luôn sao? Gia hỏa này hoặc là người điên, hoặc là một thằng ngu, cho dù hắn nhớ kỹ những công pháp thần thông này, chẳng lẽ còn có thể tu luyện từng cái sao? Công pháp đơn giản như vậy cho dù tu luyện cũng quá lãng phí thời gian của mình rồi. Thật không biết tại sao gia hỏa này lại tiến vào nơi này, tông môn vậy mà thu nhận đệ tử ngu xuẩn. Một số người vô cùng nghi hoặc, đối với hành vi của Vương Song cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Người bình thường tiến vào đều nhắm vào lựa chọn một môn, hoặc hai môn thần thông tiến hành lĩnh hội, chậm rãi nhớ kỹ lĩnh hội rồi tu hành. Bởi vì những công pháp thần thông này cũng không phải cao thâm cỡ nào, tất cả mọi người đều đang trong quá trình quá độ, không cần lĩnh ngộ bao nhiêu. Chờ đến khi thực lực bọn hắn mạnh đến mức độ nhất định, tự nhiên sẽ tiến vào tầng lầu cao hơn, lựa chọn sử dụng công pháp thần thông càng mạnh hơn. Thời gian tiến vào thông thiên cách nhiều lắm vậy, một khi lãng phí vào một loại công pháp thần thông căn bản, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn là một hành vi đáng xấu hổ. Lời chào phúng của bọn họ, mặc dù Vương Song nghe thấy, nhưng cũng không để ý tới. Lúc này, thôn phệ quá nhiều công pháp thần thông hắc động dần dần có chút thay đổi. Trên hắc động, xuất hiện một dấu vết đao hình nhưng mà lại vô cùng mơ hồ. Nhìn thấy dáng vẻ Vương Song thờ ơ không nghe thấy, những đệ tử này cũng cảm thấy không thú vị, lập tức hướng sang một bên, nơi này là thông thiên các, không cho phép lớn tiếng ồn ào, càng không cho phép tranh đấu. Nếu bọn hắn dám khiêu khích Vương Song, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không có tư cách tiến vào bên trong. Cho nên, bọn họ mới không có tâm tình qua khiêu khích Vương Song. Ngoại giới, lão giả vốn dĩ đang yên tĩnh trên ghế trúc mở choàng mắt, hơi kinh ngạc nhìn bên trong cung điện màu vàng óng, nhãn quang dường như xuyên thấu đại môn, nhìn thấy hành vi của Vương Song phía sau cửa. Tiểu gia hỏa này, đây không phải là hồ nháo sao? Lão giả nhướng mày, cảm thấy Vương Song đang hồ nháo, lãng phí thời gian, sở dĩ hắn cho Vương Song tư cách tiến vào tầng thứ ba cũng chính là hy vọng Vương Song có thể tiến vào tầng thứ ba lựa chọn sử dụng một môn đao pháp cường đại. Không nghĩ tới Vương Song vậy mà lãng phí thời gian trên những công pháp đẳng cấp thấp này. Ai, bỏ đi, dù sao điều lão đầu tử nên làm cũng đã làm rồi. Còn lại là chuyện của Vô Danh Phong, ta cũng quản không nhiều như vậy. Thật không biết Chu tiểu tử giáo dục đệ tử thế nào. Thật vất vả mới xuất hiện được một đệ tử ưu tú như thế. Vậy mà một vài chuyện đơn giản nhất cũng chưa nói cho hắn biết. Lão giả muốn khuyên Vương Song một chút, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, lập tức tiếp tục nhắm mắt lại, dường như rơi vào trạng thái ngủ say. Vương Song không ngừng mà theo cầm lấy từng viên ngọc giản liên quan tới đao pháp thần thông, thậm chí một số liên quan tới đao đạo công pháp Vương Song cũng không ngừng hấp thu. Thần thông công pháp tầng thứ nhất là nhiều nhất, vô cùng rộng lớn, dù cho tốc độ của Vương Song vượt quá tưởng tượng, cũng chỉ tốn một ngày, xem qua thì tất cả công pháp thần thông cũng chưa đến 1/5. Vương Song nhìn lấy trong cơ thể mình này, càng thêm rõ ràng đao ngân cùng trở nên có chút không giống hắc động, không khỏi thở sâu, ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai thang lầu. Nơi đó một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng bao phủ, ra vào đích xác rất ít người. Vương Song không dám ở nơi này tiếp tục lãng phí thời gian, bắt đầu đi tầng thứ hai. Màn ánh sáng không ngăn cản mình, Vương Song vô cùng thuận lợi tiến vào tầng thứ hai. Nhìn thấy Vương Song rời khỏi tầng thứ nhất, không ít đệ tử đều bĩu môi, trong mắt có chút hâm mộ, bọn họ chỉ có thể ở lại tầng thứ nhất. Lão giả bên ngoài mí mắt hơi động một chút, nhưng mà không mở ra, mà tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Tiến vào tầng thứ hai, nơi này không gian so với tầng thứ nhất nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả thạch giá cũng đổi thành giá đỡ kim loại, từng viên ngọc giản đặt trên kệ kim loại. Đồng thời mỗi giá đỡ kim loại giá đều có một số ký hiệu, phía trên là tên của các loại thần thông công pháp. Trước ngọc giản là lời giới thiệu vắn tắt liên quan đến một số công pháp thần thông. Tầng thứ hai quả thực rất ít người, đều vô cùng yên tĩnh lựa chọn công pháp thần thông mình cần. Vương Song nhanh chóng tìm kiếm được thần thông công pháp phương diện đao đạo mình cần. Nhìn thấy lời giới thiệu, so với tầng thứ nhất thì mạnh hơn rất nhiều. Ngũ hành đao quyết, luyện kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí, hóa ngũ hành đao quang, đao pháp đại thành thì có thể kết ngũ hành đao trận. Thiên hỏa thần đao, nhất đao chém ra, có thể ngự thiên hỏa, đốt cháy thiên địa, nguyên thần cũng có thể chảm giết. Bát hoang thiên đao, cộng vi bát thức đại thành, đao xuất bát hoang diệt. Nhìn lấy những cấp bậc thần thông hóa thần, hai mắt Vương Song chớp động. Không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy từng viên ngọc giản, trước khi bắt đầu động tác như ở tầng thứ nhất. Vương Song cầm lấy một viên ngọc giản, tin tức to lớn trong ngọc giản tiến vào trong đầu hắn, sau đó bị hắc động nuốt hết, đao ngân trên hắc động càng thêm rõ ràng, hắc động cũng có sự thay đổi lớn, tựa dường như theo chiều hướng thay đổi kỳ dị. Ngoại giới, lão giả lần nữa mở mắt ra, lần này không hề thất vọng, chỉ là nghi hoặc, không sai, chính là nghi hoặc, lão giả đột nhiên nghĩ rõ ràng, Vương Song không ngốc. Nếu như ngu ngốc thì không thể chiến thắng một vị tiên thiên linh thể,

Tên đệ tử này của sư huynh không khác ngươi năm đó, thiên phú kinh người, trừ thể chất kém ngươi rất xa ta, những phương diện khác ta thấy cũng không hề kém cạnh. Thạch Nghị nhìn Ngộ Đạo Thất, ánh mắt dường như xuyên thấu đại môn, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chư thiên tinh hà, chân chính vô địch là người, vĩnh viễn không phải là thể chất, hoặc là thần thông. Chu Càn bỗng nhiên mở miệng yếu ớt, ngữ khí vô cùng tiêu điều. Đạo lý này, năm đó ta vẫn không hiểu, hiện tại mới có lý giải. Tiểu Nghị, thực lực của ngươi bây giờ đã đến đỉnh phong, muốn đột phá đến tôn giả chi cảnh, nhất muội khổ tu cũng vô dụng, qua nhân gian nhìn xem, có lẽ ngươi sẽ có cảm ngộ khác biệt đấy. Sư huynh, tâm cảnh của ngươi chẳng lẽ đã đạt tới tôn giả chi cảnh? Thạch Nghị chấn kinh nhìn Chu Càn, ngữ khí vô cùng kinh hãi. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, có đôi khi nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, bây giờ nhìn qua, núi vẫn là núi kia, nước vẫn là nước kia. Thân ảnh Chu lão tập tễnh hướng về nơi xa, cũng không dừng lại, ngữ khí xa xa truyền đến, dường như thiên địa chí lý, ẩn chứa sự huyền bí. Sư đệ, sau ta khi đi, tất cả đều nhớ ngươi. Thạch Nghị nhìn thân ảnh rời đi của đối phương, trong mắt tựa như có một vòng ánh sáng hiện lên, gật đầu. Thạch Nghị lần nữa ngồi xếp bằng, trong đầu không ngừng quanh quẩn lời nói của Chu Càn, từng đạo thần huy hiện trên người hắn, dường như lâm vào một loại cảnh giới ngộ đạo. Vương Song trong Ngộ Đạo Thất đương nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài, lúc này trong đầu của hắn có vô số tin tức tựa như vũ trụ đại bạo tạc, hắn giống như một người quản lý, không ngừng mà cắt tỉa từng đạo quy tắc. Trên đỉnh đầu, ẩn ẩn xuất hiện một đóa gót sen hư huyễn, gót sen chỉ lớn chừng ngón cái, còn chưa nở rộ, nhưng một cỗ khí tức to lớn vô biên truyền ra. Trong đó, dường như chứa đựng một loại sinh linh nào đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Song không biết qua bao lâu, dường như trong nháy mắt, lại dường như là một vạn năm. Khí tức trên thân thể Vương Song không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, trên đỉnh đầu gót sen hư huyễn, lúc này bắt đầu dần dần lớn lên, giống như một gốc gót sen thực thụ. Từ lớn chừng ngón cái, đến lớn chừng quả trứng gà, lại đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, gót sen chậm rãi lớn lên, đến sau cùng. Từng mảnh liên biện khai phóng, dường như có đại đạo thần em xuất hiện, từng tòa đại Phật hư ảnh giống như hoàn toàn biến hóa, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Gót sen triệt để nở rộ, một đạo lưu ly giống như đao hình ấn ký cứ như vậy lẳng lặng xuất hiện, không có đao ý kinh thiên động địa, cũng không có tinh hà sụp đổ khủng bố kỳ quái. Đại Phật hư ảnh biến mất, hạt bồ đề kỳ quái thu liễm, toàn bộ đều biến mất trong cơ thể Vương Song. Vương Song mở to mắt, đồng tử giống như hắc động, có thể thôn phệ tất cả. Đao, đao, đao. Ba tiếng hét lớn, gót sen biến mất, đao hình ấn ký lóe lên, trong không gian mơ hồ xuất hiện một tia hắc tuyến không thể nhìn thấy. Đao hình ấn ký rơi vào trong đan điền của Vương Song, chiếm cứ ở vị trí hạch tâm giống như sống lưng đỉnh thiên. Sự tồn tại của đao ấn này khiến toàn bộ đan điền giống như có chèo trống, trở nên vô cùng vững chắc. Nếu như nhìn kỹ lại, phía trên đao ấn có từng đạo phù triện xuất hiện, giống như như thủy ngân, thoáng chốc hóa thành một gốc thông thiên thần thụ, chốc lát lại trở thành một biển lửa. Sau một khắc đột nhiên biến thành một tòa núi cao, đủ loại đồ ảnh không ngừng lưu động, ẩn chứa vô số ảo diệu. Vương Song cúi đầu nhìn cánh tay mình, nhẹ nhàng nâng lên, ngón giữa cùng ngón trỏ cùng nổi lên, một đạo hắc ánh đao màu trắng xuất hiện, trắng cùng đen tạo thành một thức đao quang này. Khí tức sinh tử xuất hiện trên đao quang, ánh đao lướt qua, không gian xuất hiện một vòng tịch diệt ý cảnh. Sau đó, tịch diệt ý cảnh biến mất, giống như vạn vật khôi phục, đông qua xuân tới, sinh cơ vô tận xuất hiện, chiếm cứ không gian trước mặt. Sinh chi lực đạt đến cực hạn, sau đó lần nữa lâm vào trong tịch diệt, tuần hoàn qua lại, giống như vô bờ bến. Vô song đao pháp, sinh tử luân đao, diễn sinh tử, sáng tạo lưỡng cực. Vương Song tự lẩm bẩm, sau đó đao quang đen trắng biến mất, dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Qua bao lâu rồi? Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng nghi hoặc, tâm lý vui sướng căn vô bản không thể che giấu. Lần này, hắn dựa vào lực lượng của Ngộ Đạo Thạch, hoàn toàn dung hợp đông đảo đao đạo thần thông làm thành một lô. Sáng tạo ra đao pháp thuộc về mình. Mặc dù chỉ có tam thức, nhưng Vương Song biết hiện tại mình đã có căn cơ, chỉ cần tăng tu vi cùng trải nghiệm, tất cả nước chảy thành sông, như vậy sau này đao pháp đương nhiên cũng có thể thôi diễn ra. Thời gian qua chưa đến 2 ngày, Vương tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian nhân cơ hội này lĩnh hội đao pháp vô danh, mà Chu lão đầu cho ngươi đi, còn có chút tinh chỉ môn tuyệt học này, đừng lãng phí thời gian. Thanh âm trầm thấp của Tiểu Không vang lên bên tai Vương Song. Tiểu Không, sao giờ ngươi mới ra ngoài? Vương Song trong đầu đáp, đừng nhắc tới nữa, bây giờ ngươi gặp được một gia hỏa biến thái, hắn đã là sự tồn tại tinh chủ đỉnh phong, ta không có người khống chế, người, rất dễ dàng bị hắn phát hiện, vẫn là giấu ở trong thân thể ngươi tương đối an toàn. Tiểu Không có chút buồn bực mở miệng, gia hỏa kia hiện tại dường như lâm vào nhập định, rời chú ý ra khỏi người ngươi, ta mới dám nói chuyện cùng ngươi, hiện tại ngươi đừng quản cái gì cả, trước tiên nắm giữ hai môn thần thông kia đi đã.

đánh bại tiên thiên linh thể, cũng làm cho những tông môn khác biết rõ Thanh Nguyên Tông chúng ta không phải là không có thiên tài. Xem dáng vẻ hiện tại của ngươi, xem ra top 10 bảng xếp hạng thiên kiêu đã có thể lần nữa thay đổi rồi. Lý sư huynh, ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng đám người Tư Đồ sư tỷ gấp gáp đột phá đến siêu phàm cảnh giới, đều vì cái gọi là đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền là cái gì? Vương Song đợi đối phương nói xong, nhìn thấy đối phương dường như không khó mà ở chung như trong truyền thuyết, tranh thủ hỏi nghi hoặc trong lòng. Ngươi đã gặp Tư Đồ rồi sao? Trong mắt Lý Thuần Kiếm lóe lên một vòng minh ngộ, lập tức nghĩ một hồi. Như này, bởi vì ngươi cũng đã cống hiến rất lớn cho tông môn, ta sẽ nói cho ngươi biết dù sao qua một khoảng thời gian nữa, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Đệ tử chân truyền, cả tông môn chỉ có 3 vị, mỗi một người đều là tuyệt thế thiên tài hóa thần cảnh giới, địa vị bình đẳng với trưởng lão bình đẳng, thậm chí càng cao hơn một bậc. Cũng chỉ có đệ tử chân truyền, tương lai mới có kế thừa thời cơ của tông môn, thu hoạch được thần thông mạnh nhất tông môn. Lý sư huynh, một vị trí tông chủ lại khiến cho các ngươi để ý như thế sao? Vương Song lẳng lặng chờ đợi đối phương nói xong, hỏi tới, đám người Lý Thuần Kiếm, Tần Phong, Tư Đồ Tuyết đều là tuyệt thế thiên tài. Nếu là thiên tài, chắc chắn sẽ có sự kiêu ngạo riêng. Nếu như bọn họ vì vị trí đệ tử chân truyền, chính là vì vị trí tông chủ thì Vương Song cũng không tin. Mặc dù vị trí tông chủ của Thanh Nguyên Tông cũng không tệ, nhưng lấy thiên phú của bọn họ, tấn thăng đến tinh chủ cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó, có phải là tông chủ của Thanh Nguyên Tông hay không không có gì khác nhau cả. Bởi vì muốn tiến thêm một bước, đột phá đến tôn giả, cũng sẽ không quản ngươi có là tông chủ hay không, thậm chí có tinh chủ cường giả bởi vì một thân một mình, không có tông môn lo lắng, càng dễ dàng trở thành tôn giả. Hắc hắc, bọn họ không chỉ muốn vị trí tông chủ, càng muốn tư cách chí tôn chiến. Đột nhiên, Thạch Nghị bên cạnh thấp giọng cười rộ lên, ngữ khí vô cùng trầm thấp. Khuôn mặt Lý Thuần Kiếm giống như đàm thủy hơi đổi, chợt nhìn về phía Thạch Nghị, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, Vương Song cũng hiếu kỳ nhìn về phía Thạch Nghị. Sư thúc, ngươi nói chí tôn chiến, đây là cái gì? Vương Song giống như một tiểu bảo bảo hiếu kỳ, muốn tìm hiểu đến cùng. Chí tôn chiến, đây là một con đường không có lối về, toàn bộ Tây Tinh vực vô tận thiên tài, cường giả tuyển mạnh, thiên tài ngươi gặp qua, chưa thấy qua, nghe qua, chưa từng nghe qua, yêu nghiệt, quái vật, linh thể, vương thể, thần thể, đánh trời đất mù mịt, tinh không sụp đổ, trận chiến đấu này các ngươi căn bản không thể nào tưởng tượng được. Thạch Nghị tự lẩm bẩm, dường như lâm vào một loại hồi ức nào đó, trong mắt thậm chí lộ ra một vòng hoảng sợ. Vương Song cùng Lý Thuần Kiếm thân ảnh chấn động, có thể làm cho một vị cấp bậc tinh chủ lộ ra biểu lộ này, cái gọi là chí tôn chiến rốt cuộc khủng bố tới cỡ nào. Ha ha, nói nhiều rồi, những người lớn tuổi hay nghĩ lung tung, không giống người trẻ tuổi như các ngươi, tràn ngập tinh thần phấn chấn, dám nghĩ dám làm. Sắc mặt Thạch Nghị bình tĩnh lại, nhìn hai người, tiếp tục giải thích. Đệ tử chân truyền của Tông Mông, ngoại trừ có thể cạnh tranh vị trí tông chủ, tác dụng lớn nhất chính là tư cách tham dự chí tôn chiến. Người thu hoạch được tư cách này, sẽ thu hoạch được quyền sở hữu tất cả tư nguyên của Tông Môn. Bất luận ngươi cần công pháp thần thông hay cần công pháp tinh chủ đang lưu giữ, cũng có thể, mục đích chỉ có một, tự thân tăng thực lực lên tới mạnh nhất. Tham dự chí tôn chiến, bất luận đối với Tông Môn, hay là cá nhân, đều là một loại vinh diệu, càng có lợi ích khổng lồ. Chỗ tốt gì, sau này các ngươi tự nhiên sẽ biết. Thạch Nghị nói tới chỗ này, nhìn Lý Thuần Kiếm. Lý Thuần Kiếm, sư phụ ngươi là Dương Thanh Huyền nhỉ, vị sư huynh kia, xem ra đã ký thác chuyện hắn chưa từng làm lên ngươi ngươi, thiên phú kiếm đạo của ngươi rất tốt, so với sư phụ ngươi mạnh hơn rất nhiều, lại tu luyện vô thượng tuyệt học của Tông Mông, thực lực thật sự không tệ, qua một đoạn thời gian nữa, tấn thăng hóa thần, thành vì đệ tử chân truyền cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng là sư thúc xem như trưởng bối, vẫn phải nói một câu không dễ nghe, thực lực này của ngươi, đặt ở trong chí tôn chiến. Chỉ là nhân vật hạng chót, vận khí tốt, có thể sẽ trọng thương đi ra, vận khí không tốt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Lời nói của Thạch Nghị khiến Lý Thuần Kiếm biến sắc, hai tay nắm chặt, kiếm trên cũng phát ra một trận kiếm minh. Tâm cảnh của Lý Thuần Kiếm bình thản giống như u đàm, cũng bị lời nói của Thạch Nghị ngang nhiên xé rách, mãnh liệt nhìn về phía Thạch Nghị cũng lạnh nhạt nhìn hắn. Sư phụ ngươi hẳn là chỉ nói với ngươi lợi ích khi tham dự chí tôn chiến nhỉ, đoán chừng nguy hiểm ẩn chứa trong đó hắn chắc là không nói cho ngươi rồi. Người đã từng tham dự, thanh âm của Lý Thuần Kiếm vô cùng lạnh lẽo, lạnh gần như sắp đông lạnh hồn phách con người rồi. Vương Song cũng chăm chú nhìn Thạch Nghị, dường như có chút khẩn trương. Đương nhiên, giọng nói của Thạch Nghị trầm thấp, giống như một con sư tử cúi đầu liếm láp vết thương. Chính bởi vì đã từng tham dự, cho nên, ta không hy vọng các ngươi tự tìm chỗ chết. Câu nói này đương nhiên bao gồm cả Tần Phong cùng nha đầu Tư Đồ Tuyết kia. Các ngươi còn sống, còn có thể chống đỡ Thanh Nguyên Tông, lực lượng đại tông môn lớn mạnh. Cứ như vậy hy sinh ở chí tôn chiến, căn bản không đáng. Thạch Nghị nói,

Còn có, Tâm Liên sư muội, căn cứ theo tình báo ta nhận được, trong di tích này, vị tinh chủ kia từng thu được một ít tin tức về tiên thiên linh thể, nếu như ngươi có thể lấy được, có lẽ đối với việc tăng thực lực của ngươi có trợ giúp cực kỳ to lớn. Nghe vậy, đôi mắt thanh tú của Đường Tâm Liên hơi sáng lên. Thật sao? Thấy vậy, Lý Đông Đào tự tin mỉm cười. Sư muội, chuyện như vậy ta sao có thể lừa gạt ngươi? Được rồi, nhưng ta muốn nói chuyện này với sư tôn. Đường Tâm Liên đồng ý, nhưng nàng vẫn muốn nói tin tức này cho Nguyên Thần sư tôn. Nguyên Thần cũng đồng ý, biết rằng đồ đệ của mình đã thất bại ở Thanh Nguyên Tông, lúc quay về tông môn cũng phải chịu không ít chỉ trích, trong lòng chắc chắn rất ủy khuất, cho nên, hắn chỉ dặn dò một phen, sau đó để Đường Tâm Liên rời đi. Hắn biết Lý Đông Đào theo đuổi đồ đệ mình, hắn cũng cảm thấy rất cao hứng, nếu có thể thành công kết giao với đối phương, sức ảnh hưởng của hắn trong tông môn sẽ tăng lên rất nhiều. Còn về vấn đề an toàn, hắn đã lưu lại trên người Đường Tâm Liên một số con át chủ bài, chỉ cần tồn tại cấp bậc tinh chủ không ra tay, cũng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Trấn Hải Lĩnh, đây là lãnh thổ của Trấn Hải Hầu, rộng hàng ngàn dặm, đất đai màu mỡ, dân số mấy chục triệu. Trấn Hải Hầu là người thống trị tối cao trong lãnh thổ Trấn Hải, nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp. Trong lãnh địa, tất cả tài sản của mọi người đều thuộc về Trấn Hải Hầu, mà Trấn Hải Hầu là hầu tước nhất đẳng do đương kim quốc chủ đích thân ban tặng. Lúc này, trong một tòa đại điện hoa lệ cực kỳ xa hoa, một nam tử trung niên đội quan tinh ngồi yên lặng trên trường kỳ màu vàng, thần sắc uy nghiêm, khí tức cả người cực kỳ khủng bố. Người này chính là Trấn Hải Hầu, người có tu vi cảnh giới siêu phàm, cũng được coi là cao thủ đỉnh cao ở Vương quốc Thiên Long. Điều tra thế nào rồi? Trấn Hải Hầu nhìn một lão già mặc áo khoác màu đen, trầm giọng hỏi. Hầu gia, đã điều tra rõ ràng, quận Bắc Hải xuất hiện một tòa di tích, có lẽ hình thành sau khi một vị võ giả cường đại chết đi. Hơn nữa, người này rất có thể là võ giả cảnh giới hóa thần trở lên. Lão già áo đen để lộ ra khuôn mặt già nua, đôi mắt cực kỳ nham hiểm, giống như một con kền kền ăn xác thối trong vùng hoang dã, tỏa ra ánh sáng xanh lục. Võ giả cảnh giới hóa thần trở lên. Trấn Hải Hầu nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Có những ai đã biết? Hầu gia yên tâm đi. Di tích này xuất hiện ở một dãy núi rất hẻo lánh ở quận Bắc Hải, chỉ có một số thôn nhỏ xung quanh phát hiện ra. Ta đã hạ lệnh bao vây di tích trong phạm vi trăm dặm, đồng thời tiến hành tàn sát đám người trong thôn, ngoại trừ chúng ta, tuyệt đối không còn người nào biết. Lão già áo bào đen âm trầm nói ra, lời nói lạnh lùng khiến người ta nghe xong không khỏi rùng mình một cái. Ha ha, tốt, rất tốt, Hắc Ma, làm tốt lắm. Trấn Hải Hầu đột nhiên đứng lên, cười nói. Quả nhiên, có phong thái làm việc của ta, thời gian cấp bách, chúng ta lập tức chạy tới bên kia, để tránh đêm dài lắm mộng. Nghĩ đến chuyện này, Trấn Hải Hầu không khỏi kích động, 5 ngày trước, quận Bắc Hải đột nhiên xuất hiện dao động của một luồng năng lượng kỳ dị, hắn phái người đi điều tra, không ngờ lại là di tích của một cường giả. Bên trong di tích này phần lớn đều là truyền thừa của võ giả, thuộc về loại di tích có giá trị nhất, hiện tại xuất hiện ở địa bàn của hắn, Trấn Hải Hầu cảm thấy đây chính là thiên mệnh ban cho hắn. Nếu như ta có thể lấy được truyền thừa của di tích này, cho dù quốc chủ cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Trong lòng Trấn Hải Hầu không khỏi thầm nghĩ. Vâng, hầu gia. Lão già áo bào đen, cũng chính là Hắc Ma lão nhân, cung kính nói. Nhìn thấy vẻ mặt của Hắc Ma, trong mắt Trấn Hải Hầu lóe lên sự hài lòng, khi Hắc Ma lão nhân bị truy sát, cầu xin sự giúp đỡ từ chỗ hắn, khẩn cầu sự bảo vệ của hắn, vừa hay hắn cũng đang thiếu một tên thủ hạ có thực lực mạnh mẽ, do đó, lập tức diễn kịch lừa người truy sát Hắc Ma, mà Hắc Ma lão nhân cũng đồng ý trở thành thủ hạ của chính hắn, làm việc cho hắn. Trong những năm qua, có Hắc Ma lão nhân ở bên cạnh bày mưu tính kế cho hắn, ngược lại mang lại cho hắn không ít chỗ tốt. Trấn Hải Hầu không hề kinh động bất cứ ai, lặng lẽ rời đi cùng Hắc Ma lão nhân, bay thẳng tới quận Bắc Hải. Vương Song một mình đi về phía trước theo chỉ dẫn của Linh Châu trong tay, trong sự cảm ứng của Linh Châu, dường như Hắc Ma lão nhân không ngừng thay đổi phương hướng. Lão già này, sao có thể chạy nhanh như vậy? Vương Song nhíu mày, sau đó tốc độ lại tăng lên, trong thời gian hắn ở phòng ngộ đạo. Đã lĩnh ngộ thiên ảnh bộ đại thành, có thể đi được mấy chục mét. Núi non sông nước đều là lướt qua dưới chân Vương Song, càng tới gần, Vương Song càng cảm nhận rõ sự dao động của Linh Châu. Ở một nơi khác, một nhóm thanh niên xuất hiện từ một nơi khác, đáp xuống một khoảng đất trống. Sư huynh, di tích tinh chủ ở phương hướng kia. Một nam tử có hai cái sừng trên đầu nói, hai mắt phát ra lục quang, nhìn qua giống như ngọc lục bảo. Ô đô, ngươi có chắc chắn? Trong di tích cấp bậc tinh chủ này có tin tức liên quan tới việc giúp tiên thiên linh thể, đại thành sao? Đường Tâm Liên hỏi nam nhân kia. Tâm Liên sư tỷ, ngươi yên tâm đi, tin tức này do ta giết một người tu luyện giả mà có được, ta từ trong linh hồn của đối phương nhìn thấy một màn. Đó là một cái di tích khổng lồ, trong di tích còn có một cỗ khí tức,